Chương 2055, Đường Du Du cùng Tần Vũ Mặc. Một phen sau khi giới thiệu, mọi người nhất trí đồng ý Đường Du Du vào ở hai tỉnh nhà trọ phòng xếp. Thực sự là tạ ơn tạ đại gia. Đường Du Du cảm thấy người nhà một dạng ấm áp. Ai, nói lời này có thể quá khách khí. A Hồ Nhất Phỉ phát huy cùng với chính mình nhà trọ 1 tỷ khí khái. Ta quyết định, để ăn mừng Ung Dung gia nhập vào chúng ta nhà trọ. Buổi tối ta và Lưu Húc mời khách, mời mọi người thật tốt ăn một bữa. Cái này không cần, quá phiền toái. Đường Du Du muốn cự tuyệt. Tiểu Di Mụ, ngươi liền không cần nói nhiều. Lữ Tử Kiều cấp bách vội vàng khuyên nhủ, Lưu Húc nhưng là một cái tiểu phú hào, khó có được làm thịt hắn một trận, không có vấn đề gì. Đối với, Trương Vĩ cùng Tằng Tiểu Hiền cũng bắt đầu ồn ào. Ở như vậy không khí náo nhiệt dưới, Lưu Húc cũng sảng khoái biểu thị nguyện ý cùng đoàn người vui chơi thoải mái một buổi tối, đồng thời tất cả chi phí đều do hắn gánh chịu. Có sức dụ dỗ liền có động lực. Tất cả mọi người hỗ trợ cho Đường Du Du mang lên hành lý. Trước khi trời tối, mấy người liền xử lý xong tất cả mọi chuyện, 3 cái phòng xếp, cộng 9 người, hưng phấn nói chuyện với nhau lấy, hướng phía dưới lầu đi tới, bắt đầu bọn họ sống về đêm. Dưới lầu dưới, Trương Vĩ cũng là đột nhiên dừng bước, con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm một cái địa phương. 3 cái nam sinh phản ứng, rất nhanh liền đưa tới những người còn lại chú ý chúng người đã đi tới, dòng tam nam cái kia hèn mọn bên trong mang theo một tia say mê dáng vẻ. Không khỏi cũng là hiếu kỳ nhìn lại cái hướng kia. Là nàng đây là Lưu Húc phản ứng đầu tiên, trách không được bọn họ có thể vì đó khuynh đảo. Vũ Mặc người thứ hai phản ứng lại thì là Hồ Nhất Phỉ, cùng Lưu Húc kinh ngạc bất đồng, nàng thì là ngạc nhiên kêu lên. Vũ Mặc thấy Hồ Nhất Phỉ gọi ra cái kia tên của mỹ nữ, tam nam cũng rốt cuộc thanh tỉnh nhìn qua, đồng thời quay đầu, nhìn Hồ Nhất Phỉ, trong mắt tràn đầy kinh ngạc và nghi hoặc. Nghe được có người kêu tên của mình, trước mặt đô thị mỹ nhân hiển nhiên cũng là sửng sờ. Tỉ mỉ nhìn một chút Hồ Nhất Phỉ khuôn mặt, mừng rỡ kêu lên, Nhất Phỉ xong, không ngờ tới Nhất Phỉ cư nhiên biết hắn, mấy ca xem như là không có hy vọng. Thấy Hồ Nhất Phỉ cùng Tần Vũ Mặc quả nhiên nhận thức, Lữ Tử Kiều thở dài nói. Còn lại 2 người cũng là dồn dập thở dài, ngâm nước Hồ Nhất Phỉ khuê mật, đó cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào. Mấy người thở dài lúc, Tần Vũ Mặc cùng Hồ Nhất Phỉ đã tại trò chuyện bình thường. Vũ Mặc, không ngờ tới lại ở chỗ này đụng tới ngươi. Chứng kiến nhiều năm không gặp khuê mật. Hồ Nhất Phỉ hiển nhiên vô cùng hưng phấn. Đúng à, Nhất Phỉ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Bên kia Tần Vũ Mặc cũng là dị thường hưng phấn. Thì ở lại đây a, Hồ Nhất Phỉ chỉ sau lưng nhà trọ. Trùng hợp như vậy a, ta cũng vừa mang tới nơi này không lâu sau. Cái kia rời tới cùng ta ở a, chúng ta phòng xếp vừa vặn còn có giữa một căn phòng. Tốt, 2 người cười cười nói nói, lẫn nhau nói cùng với chính mình tình huống gần đây. Ai nha, đã quên giới thiệu cho ngươi. Đột nhiên nghĩ tới phía sau mình còn có một đoàn người các lộ ủy trưởng cùng với chính mình, Hồ Nhất Phỉ lúng túng giới thiệu, mấy vị này là ta bạn cùng phòng cùng hàng xóm, còn có vị này Hồ Nhất Phỉ từ trong đám người lôi ra Lưu Húc, cười nói, vị này là ta nam bằng hữu Lưu Húc. Lưu Húc, vị này chính là Vũ Mặc, ta thơ y con ở ho cờ sinh tốt nhất khuê mật. Chào ngươi. Lưu Húc mỉm cười, đối với cái này cái có chuyện xưa mỹ nhân, hắn vẫn có hảo cảm. Lưu Húc, chào ngươi. Không ngờ tới nhãn quang luôn luôn rất cao Nhất Phỉ lại có thể bị ngươi bắt, rất lợi hại a. Tần Vũ Mặc hướng phía Lưu Húc chớp chớp con mắt nói rằng. Ha ha ha, đối với Tần Vũ Mặc chế giễu, Lưu Húc cũng chỉ là cười cười nói, chúng ta đang muốn đi cùng nhau ăn cơm, Vũ Mặc cũng cùng đi a, cái kia sao được, biết đánh quấy nhiều đến các ngươi a. Tần Vũ Mặc có chút do dự. Không sao. Hồ Nhất Phỉ kéo lại Tần Vũ Mặc cánh tay, mọi người đều là tỉ muội, cùng nhau ăn cơm không sao. Nói xong, cũng không cho Tần Vũ Mặc cự tuyệt. Liền lôi kéo nàng đi về phía trước. Ái tình luôn là ở mang cho người ta hạnh phúc đồng thời, cũng sẽ làm cho mang đến hoặc nhiều hoặc ít ngờ vực vô căn cứ, hoặc là không phải tín nhiệm. Loại này ví dụ vô luận ở mỗi cái không gian đều hết sức thông thường, càng thêm sẽ không lại ái tình công ngụ chung sản sinh khác loại. Tần Vũ Mặc, chính là một cái ví dụ rất tốt. Vì để cho chính mình nam bằng hữu Di Chắt càng thêm lưu ý chính mình, Tần Vũ Mặc không tiếc tuyển trạch biến mất phương thức, làm cho Di Chắt minh bạch, mình là trọng yếu cỡ nào. Có thể hiện thực luôn là cách mộng tưởng có chênh lệch nhất định, Di Chắt tới, mang theo cho Vũ Mặc kinh hỉ, cùng đối với mọi người cảm thụ, nguyên bản một đôi khiến người ta hâm mộ uyên ương, nhưng bởi vì một nữ nhân, phá vỡ Tần Vũ Mặc tất cả. Biết mình là tiểu tam phía sau, Tần Vũ Mặc cũng là xuất kỳ đang trấn tĩnh, ngoại trừ Lưu Húc, đang ở tất cả mọi người cho rằng Tần Vũ Mặc liền muốn từ tình cảm dưới bóng tối đi tới lúc, Hồ Nhất Phỉ cùng Đường Du Du cũng là nói ra chân tướng, Tần Vũ Mặc làm tất cả, thì ra, đều chỉ là một biểu hiện giả dối. Nghe, chúng ta phải trợ giúp Vũ Mặc, để Vũ Mặc một lần nữa tỉnh lại đi. Dưới lầu quán bar, Hồ Nhất Phỉ dường như lão đại một dạng, hướng về mọi người trịnh trọng tuyên bố. Các vị, Không xong, Vũ Mặc nàng đang thu thập hành lý, nói là muốn đi lữ hành. Lúc này, Đường Du Du cũng chạy tới, nói ra mặt khác một cái tin xấu. Cái này có thể không phải là cái gì chuyện tốt. Hồ Nhất Phỉ nói tiếp, Vũ Mặc đang thụ thương tổn thương, quyết không thể để cho nàng một người đi lữ hành, ai biết nàng còn sẽ xảy ra chuyện gì đâu, đối với chúng ta làm sao ngăn cản nàng a? Đường Du Du nói ra, lẽ nào đem nàng trói lại không thể đối với nữ hải tử sử xuất bạo lực. Quan cổ thần kỳ người thứ nhất phản đối. Nếu không tìm một người cùng nàng Tằng Tiểu Hiền nói ra ý nghĩ của chính mình. Đây cũng là một biện pháp tốt. Hồ Nhất Phỉ gật đầu, có thể là chúng ta người nào có thời gian đâu, ta đi. Vẫn trầm mặc Trần Mỹ ra nghe được có thể đi lữ hành, lập mã cử bắt đầu hai tay, xung phong nhận việc lớn tiếng nói. Nếu là Vũ Mặc ở quá kích thời điểm xuất ra giao bầu, ngươi cảm thấy có thể cản lại? Lữ Tử Kiều vẻ mặt miệt thị nhìn Trần Mỹ ra nói rằng. Ngươi Trần Mỹ ra mới phải phản bác, thấy lớn hỏa đều xem cùng với chính mình, ngươi có nuốt xuống sẽ phải nói ra, sửa lời nói, được rồi, ta không được.